Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, Ngư ông, Sở Ly núp trong bóng tối, đại viên kính trí xem chiếu lấy bọn hắn dây dưa, Bạch Quang Đình thắng Gia Cát Ngọc Thanh một bậc, cho nên Gia Cát Ngọc Thanh lật không nổi sóng gió gì. Mấu chốt là Dịch Thanh Tùng, Dịch Thanh Tùng huyệt đạo cũng đã giải khai, lại không phải Sở Ly hỗ trợ. Mà là bảo vật của hắn gây nên. Dịch Thanh Tùng người mang mấy loại bảo vật, lại như cũ bị Bạch Quang Đình che lại huyệt đạo. Chỗ dựa ỷ lại chính là những bảo vật này. Hắn chắc chắn Bạch Quang Đình không dám giết chính mình, cho nên tính mệnh không lo. Nhưng cái này Bạch Quang Đình thật là mạnh mẽ, ỷ vào bảo vật chưa nhất định có thể thắng được hắn. Đặc biệt là Gia Cát Ngọc Thanh bại về sau, hắn càng không nắm chắc. Muốn chế trụ Bạch Quang Đình liền muốn bày ra địch lấy yếu, tìm tới cơ hội, bảo vật vô thanh vô tức giải khai huyệt đạo của hắn. Nhưng hắn một mực tại lặng lẽ vận công, nhìn qua như cũ bị hạn chế, lại chuẩn bị tại hai người sắp phân ra thắng bại lúc lại lôi đình một kích. Hắn vẫn là quyết định cùng Gia Cát Ngọc Thanh hợp tác. Cái này Bạch Quang Đình quá mức bá đạo, sẽ không cho phép chính mình dư điểm thần ma thảo. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Bạch Quang Đình cùng Gia Cát Ngọc Thanh trưởng lực tại trong đêm tối giống loay hoay đĩa thanh âm. Mất một lúc, chung quanh liền cỏ cây thúc dục gãy, cổ thụ chặn ngang gãy gãy. Nguyên bản nồng đậm thâm tàng sơn cốc xuất hiện một khối đất trống. Nắng sớm hơi lộ ra, đã có thể thấy rõ bóng người. Ầm, Gia Cát Ngọc Thanh bỗng nhiên bay ra ngoài, chịu Bạch Quang Đình một trưởng. Bạch Quang Đình xóa một cái mồ hôi chán, cười ha ha nói, Gia Cát Ngọc Thanh, ngươi không được. Hắn cảm giác cực kỳ phí sức, Gia Cát Ngọc Thanh xem như liều mạng, còn tốt chính mình càng hơn một bậc, mặc dù không dễ nhưng vẫn là thắng hắn, nhưng lúc này nội lực trống rỗng cũng là gian nan một thắng. Hắc, một tiếng kêu nhỏ, Dịch Thanh Tùng bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Quang Đình trước người. Một chưởng vỗ xuống. Bạch Quang Đình muốn ngăn cản, lại phát hiện một đạo vô hình lực lượng đánh trúng chính mình. Nhất thời bay ra ngoài, hèn hạ ra hòa, Bạch Quang Đình nhất thời tỉnh ngộ là có bảo vật ám toán chính mình. Cái này Đại Mộng Tông ra hòa thật là hèn hạ vô sỉ. Thừa lúc vắng mà vào, tất nhiên đã sớm giải khai huyệt đạo. Hắn suy tính thần ma thảo đạt được đi qua, cũng không có có nhiều như vậy khúc chiết. Tuy nói mơ hồ không rõ, hình ảnh vạn vẹo, lại là thấy được thần ma thảo xuất hiện tại sơn cốc này tình hình. Mà lại cũng chỉ có chính mình một cái người tại hái. Vạn không nghĩ tới còn có những này khúc chiết, khả năng chính mình chỗ thôi diễn ra cũng không hoàn chỉnh. Thần ma thảo xác thực không dễ kiếm. Dịch Thanh Tùng đuổi lên Bạch Quang Đình, lại một chưởng vỗ xuống. Ầm, Bạch Quang Đình cùng hắn đối với một chưởng. Lần nữa bị đánh bay, toàn thân lực lượng còn không có khôi phục, miễn cưỡng đối với một trưởng, lại là bị ám thương, gầm thét nói, tiểu tử, ngươi cũng khỏi phải muốn lấy được thần ma thảo. Hắn nói đi quanh thân quần áo đột nhiên lan một vòng, lập tức hai mắt phun thả ánh sáng xanh lục, giống một đôi trong bóng tối ác lang ánh mắt, hung hăng nghênh lên Dịch Thanh Tùng tay phải. Hai trưởng tương giao phát ra ầm ầm một tiếng buồn bực vang dội. Dịch Thanh Tùng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Hắn không nghĩ tới bị chính mình ám toán Bạch Quang Đình vậy mà còn có thể như thế phản vệ. Trưởng lực bá đạo mà điên cuồng mạnh. Tiến vào thân thể trong nháy mắt đả thương ngũ tạng lục phủ của mình. Còn tốt chính mình là Atula thân thể. Mạnh mẽ dị thường. Nếu không cái này một lần liền để chính mình bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Quang Đình còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không phục hắn linh đan, miễn cho thật đánh chết. Đã thấy Dịch Thanh Tùng phun ra một đạo mũi tên máu về sau như cũ sinh long hoạt hổ, chỉ là rất nhỏ bị thương mà thôi. Nhất thời hừ nói, lại đến. Hắn vừa sải bước đến Dịch Thanh Tùng trước người, lại một chưởng vỗ xuống. Chưởng nhanh như điện, hai mắt ánh sáng xanh lục bắn ra. Ầm, Bạch Quang Đình lần nữa bay ra ngoài. Hắn tay phải đánh trúng Dịch Thanh Tùng trước người một tia sáng trắng đoàn. Nhất thời bị phản chấn ra ngoài. trên không trung mắng chửi. Tiểu tử, ngươi đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Như vậy hộ thể bảo vật chính mình căn bản kích không phá. Dịch Thanh Tùng mỉm cười. Nếu không phải lúc trước bị ngươi trộm ám toán, lúc này ngã xuống chính là ngươi. Bạch Quang Đình khẽ cắn môi hừ nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có bảo vật. Ta cũng có. Hắn từ trong ngực móc ra một mảnh sắt, bóp nát, một tia ô quang bao phủ hắn. Nhất thời quanh thân thương thế khôi phục. Sau đó ánh áng màu đen khuếch tán ra đến hình thành một lồng ánh sáng. Cả cơ thể phảng phất một cái lỗ đen. Phóng tới Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng trước người có ánh sáng trắng đoàn ngăn cản. Ánh sáng trắng cùng ánh áng màu đen va vào nhau lẫn nhau tan rã. Hai người lẫn nhau bất động. Giống như bị cố định tại nguyên chỗ. Chỉ thấy ánh sáng trắng cùng ánh áng màu đen lẫn nhau hòa tan. Hóa thành hư vô. Liền xem ai bảo vật càng mạnh. Cuối cùng lại là ánh sáng trắng càng hơn một bậc. Đụng phải Bạch Quang Đình. Ẩm. Bạch Quang Đình lại bay ra ngoài. Dịch Thanh Tùng đột nhiên nhoáng một cái đến hắn phụ cận. Xuất trưởng như điện. Trong nháy mắt đánh trúng hắn mấy trưởng. Phong bế huyệt đạo của hắn. Hảo tiểu tử. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bạch Quang Đình vừa nói xong câu này liền được phong á huyệt. Dịch Thanh Tùng lộ ra dáng tươi cười. Đắc tội. Hắn nói chuyện. Thu tay lại. Cũng đem bảo vật thu hồi trong ngực. Ánh sáng trắng tản đi. Gia Cát Ngọc Thanh than thở nói. Còn tốt còn tốt. Hắn đã bị thương. Đang cầm bảo vật chuẩn bị sử dụng. Dịch Thanh Tùng bỗng nhiên ra tay. Hắn cũng bớt đi một kiện bảo vật. Tuy nói kỳ ngộ liên tục. Nhưng chân chính bảo vật có thể không dễ dàng như vậy đạt được. Tiết kiệm một kiện là một kiện. Sở Ly cười nói. Tiền bối. Còn tốt đó chứ. Không sao. Gia Cát Ngọc Thanh nói. Hắn cũng không làm sao lo lắng Dịch Thanh Tùng sẽ thừa cơ ám toán chính mình độc chiếm thần ma thảo. Dù sao cũng là Đại Mộng Tông đệ tử. Tâm tính vẫn là quá quan. Lúc trước phát hạ thiên ma đại thệ càng có lực ước thúc. Dịch Thanh Tùng đi vào Bạch Quang Đình trước người. Cười tủm tỉm lấy tay vào trong ngực của hắn. Chậm rãi lấy ra hai khối ngọc bội. Cười nói. Đây coi như là một chút trừng phạt đi. Gia Cát Ngọc Thanh trừng to mắt. Bạch Quang Đình con mắt trừng đến càng lớn. Nguyên bản ánh sáng xanh lục sâu kín con mắt được phong huyệt về sau khôi phục bình thường. Lúc này lần nữa thả ra ánh sáng xanh lục. Gắt gao trừng mắt Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng mỉm cười. Ta không sẽ giết ngươi. Yên tâm chính là. Nhưng tội chết có thể miễn. Cũng nên cho ngươi một chút trừng phạt. Chính là cái này. Bạch Quang Đình đau lòng như rào. Oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lần này vì thần ma thảo. Có thể tính trông nom việc nhà đáy đều móc ra. Lại tiện nghi cái này hỗn đản. Nắng sớm càng phát ra sáng rực. Có thể nhìn thấy ba người gương mặt. Bỗng nhiên một đạo bóng dáng lướt qua ba người. Cực nhanh như điện. Bọn hắn ba cái cũng không kịp phản ứng. Đã ngã xuống. Sở Ly ra phát hiện ở bên cạnh họ. Mỉm cười lắc đầu. Đã đổi một tấm tướng mạo. Rất khó tưởng tượng đến là hắn. Ba người đánh đến quên cả trời đất. Cho nên mới cho hắn thừa dịp cơ hội. Mà Gia Cát Ngọc Thanh cùng Bạch Quang Đình đều tu vi không yếu. Thật muốn đối cứng bọn hắn ngược lại cũng không sợ. Nhưng phiền phức chính là bọn hắn bảo vật khó lòng phòng bị. Còn tốt hắn cái này ngư ông cuối cùng được lợi. Hôm nay chính là thần ma thảo xuất hiện thời điểm. Chỉ mong có khác khó khăn trắc trở mới tốt. Hắn đem đã hôn mê ba người đem đến trong bụi cỏ che lại. Sau đó ngồi vào ngọn cây lên nhập định. Chờ thần ma thảo xuất hiện. Nỗi lòng yên tĩnh. Đến cùng có thể hay không đạt được thần ma thảo cũng không nắm chắc. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trời sáng choang. Chung quanh vẫn chưa có người nào tới. Sở Ly cảm giác chính mình khoảng cách thần ma thảo càng ngày càng gần. Ngước đầu nhìn lên. Bầu trời dần dần phun thả một sợi tia sáng. Giống một ngôi sao sao băng rơi. Lúc bắt đầu. Tia sáng nhỏ bé. Chậm rãi khuếch tán ra tới. Sở Ly hơi híp mắt. Không có vội vã phóng tới cái kia mảnh tia sáng. Vẻn vẹn chăm chú nhìn. Chờ đấy tia sáng tán hết nhìn xem là cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.